Khâu quản gia tự nhiên là vui mừng vô cùng, lỡ như xảy ra chuyện gì, người cuối cùng chịu xui xẻo chắc chắn là mình, không khỏi ngầm vuốt mông ngựa. Nịnh nọt, thiếu gia quả nhiên là nhấc lên được, bỏ xuống được, lòng dạ phóng khoáng, anh minh quyết đoán. Kiệt bản liền vui hớn hở, mặt cười thật ti tiện. Thiên sứ đã 3 ngày không lên mạng mô phỏng, ngày nào hắn cũng lo lắng hoảng sợ, hắn bây giờ cực kỳ hối hận, lúc đó bản thân lại vì cái gì mà tự nhiên nóng đầu, nhận ủy thác này. Ác mộng đó giống một con quái thú xua mãi không đi, không ngừng cắn xé tâm linh hắn. Hắn sắp nổi điên rồi. Đối với một hôi vực lĩnh giả mà nói, không thể lên mạng mô phỏng giống như chim mất đi bầu trời. Nhưng hắn không dám, nếu nói mạng mô phỏng là bầu trời của hắn, hắn thật không muốn vì bầu trời mà mất đi tính mạng. 3 ngày trôi qua, thiên sứ cả ngày thu mình trong căn phòng nhỏ tối tăm, dường như vậy mới có thể mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn. Ngày thứ 5, vẻ rực rỡ trên mặt thiên sứ lúc trước đã sớm không còn, thay cho những góc cạnh của gương mặt là sự tái nhợt do vô cùng vô tận những khủng hoảng dằn vặt mang lại. Ngày thứ 8, thiên sứ không thể nhịn được nữa, so với việc hoảng sợ thế này từ từ chết đi, không bằng đi tìm một sự sảng khoái. Tay phải khô quắt mất đi sự láng mịn của hắn duỗi về phía mũ mô phỏng ở trong góc phòng. Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, nói không chừng đối thủ vốn không chú ý đến mình, bây giờ chỉ là tự mình hù mình thôi. gocchuyenaudio.com Khoảnh khắc sờ vào cái mũ, vẻ mặt thiên sứ thay đổi bất định, một hồi xanh, một hồi trắng, hai suy nghĩ không ngừng tranh đấu sâu trong lòng hắn, cuối cùng là lên hay không lên. Hắn có chút không ra được quyết định, cắn chặt răng, thiên sứ mạnh mẽ đội mũ lên, đăng nhập mạng mô phỏng. Bước chậm rãi trong thế giới mô phỏng, nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi, tâm tình thiên sứ mau chóng bình tĩnh trở lại. Nhàn nhã cả nửa ngày, việc lo lắng sẽ xảy ra nhất không xảy ra, trong lòng thiên sứ ngầm thở phào một hơi, xem ra mình đã quá lo nghĩ rồi. Tâm tình thiên sứ bắt đầu thả lỏng, không khỏi vui vẻ lên, ngân nga một điệu hát dân gian. Chính lúc tính bước về phía một khu giao lưu của hôi vực lĩnh giả nghe ngóng chút tin tức, trong lòng thiên sứ vẫn có chút đắn đo, tên YC này rốt cuộc là ai? Mình trước giờ chưa từng nghe qua một hôi vực lĩnh giả mạnh đến vậy, thiên sứ muốn đi tìm hiểu xem YC này tột cùng là thần thánh phương nào. Đột nhiên, dị biến đột ngột xảy ra. Cách chương.